Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Quỷ tốt bao nhiêu làm việc. Một cây quỷ khí tùy ý yêu hồn cờ lẳng lặng lơ lửng, không gió mà bay, cờ dệt bay phất phới. Thêm nữa tại như vậy âm u trong hoàn cảnh, càng là lộ ra vô cùng quỷ dị. Quỷ hồn cùng cương thi xưa nay không phải một đạo, quỷ yuộc về trong tam giới, mà cương thi thì là lục giới bên ngoài, cả hai là bất đồng một cái khái niệm. Đại nhân, tại quỷ hồn cờ bên trong, lập tức liền chạy ra khỏi trên trăm con hồng y lệ quỷ, trải qua yêu yêu đát, luyện quỷ, trực tiếp liền đem lại thiên chỗ ôn dưỡng nhiều năm giã tính lệ quỷ cho trở nên ngoan ngoãn dễ bảo. Mặt đối với Lưu Du, bọn chúng càng là lấy đại nhân tương xứng. Ân, các ngươi tách ra 90 con, dạo quanh một lượt nơi này mỗi một cái góc, có biến lập tức báo cáo. Lưu Du ra lệnh, sau đó những cái này sóng lớn hồng y lệ quỷ liền trực tiếp phân tán ra, có vào nước, có hướng mỗi một góc, thậm chí trần nhà đều có quỷ đi điều tra. Quả nhiên quỷ tốt bao nhiêu làm việc a. Lưu Du thỏa mãn cười nói, đại nhân, vậy chúng ta thì sao? Còn dư lại mười mấy con không có quỷ động. Ân, các ngươi đi đem tất cả camera cho che khuất, có bắt buộc lợi dụng âm khí quấy nhiễu trước mấy phút ảnh mang, tối nay một màn này cũng không thể truyền đi, nếu không vài phút hỏa. Cái này bức dĩ nhiên trang đến mức không có tâm bệnh, nhưng gắn qua đầu phiền phức thật lớn. Là, đại nhân, mười mấy con quỷ trực tiếp hành động, thu hồi âm hồn đồng. Ngay sau đó Lưu Du cũng mở ra mắt nhìn xuyên tường, một vòng tử quang lướt qua trong mắt. Cái này bất luận là nước vẫn là miếng ốp tường, trong khoảnh khắc lập tức trở nên trong suốt đứng lên. Thậm chí hắn còn nhìn đến bên ngoài người đi đường và cơ động làn xe bên trên lui tới cỗ xe. Mười mấy giây trôi qua, tại chỗ trong nước hồ, mặt nước ầm một tiếng nổ tung, đại địa chấn động, chỉ thấy tại chỗ ao nước trung ương tuôn ra một đạo cao lớn cột nước. Sau đó chính là nhìn thấy những cái kia nước chính lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng xuống giảm, bảo điệu bơm nước đóng. Lưu Du cũng động, thân hình cơ hồ là lập tức liền biến mất ngay tại chỗ. Nhập đạo người dĩ nhiên là lợi hại võ đạo tông sư nhất lưu, đạp nước mà đi chỉ là việc nhỏ. Thậm chí bây giờ Lưu Du thực lực càng cường đại hơn, hái diệp phi hoa đả thương người, cách không giết người càng không nói chơi. Hắn không cần thông qua phiền não tu luyện đến tăng thực lực lên, chỉ cần trang bức, hắn liền sẽ thu hoạch được kinh nghiệm, sau đó thăng cấp cảnh giới. Ao ao ao, Lưu Du tay phải một chiêu, tại chỗ kịch liệt giảm xuống trong nước hồ, một đạo nước hoa bị hắn tin tay thu lấy lên, sau đó tạo thành một cây từ nước chỗ ngưng tụ thành trường mâu. Phía trước, ao nước hạ xuống tới dưới đáy, sau đó, tại chỗ nổ lên bơm nước đóng trong giếng. Một đôi tràn đầy dơ bẩn hai tay trèo tới, nếu có người bình thường ở chỗ này, đoán chừng sẽ bị cái này linh dị một màn dọa cho chết không được có thể. Đến rồi, Lưu Du nước trong tay mâu không chút lưu tình ném ra ngoài. Vừa vặn vật kia đầu mới vừa nhô ra đến, liền bị cái này đón đầu một đòn cho trúng đích. Phốc, giống như dưa hấu tiếng nổ truyền đến, Lưu Du nước mâu trực tiếp đem cái kia đầu cho mặc nổ banh. Bất quá tựa hồ cái này cương thi sinh mệnh rất cường đại, đầu nát nhưng y nguyên đem cái kia thi thể cho chống được. Bắt hắn lại, nhấc lên, Lưu Du ra lệnh một tiếng, cái kia trôi nổi ở giữa không trung bách quỷ lập tức động một bộ phận, đúng là đem cái kia cỗ thi thể không đầu bắt lại. Hai tay hai chân toàn bộ bị quỷ thủ khóa lại, dựa theo chủ nhân mệnh lệnh, đưa nó cho khung đứng lên. Đại nhân, chúng ta có thể ăn được hay không rơi những cái kia óc? Mấy con quỷ cả gan tiến lên, một bộ bụng đói kêu vang nhìn xem cái kia bị bảo vung khắp địa ốc. Ân, xử lý tốt một chút, không nên để lại dấu vết. Lưu Du gật đầu một cái, nhất thời một đám quỷ vọt tới, giống như là như chó điên, hướng về phía những cái kia ốc hút ăn đứng lên. Hắn đi đến cái kia cỗ không ngừng co rút thi thể trước mặt. Đầu đều bị bạo điệu, vậy mà một tia huyết đều không có. Chậc chậc, xem ra cái này cái kia Arashiro Watanabe hạ miệng thật ác độc a. Nếu như không phải hắn đêm nay ngẫu nhiên xuất hiện ở đây cái trong trung tâm bơi lội mặt, chỉ sợ vị kia tên là Phương Quỳnh tiểu thư liền chịu khổ đại hòa. Bất quá thông qua chuyện này, cũng cho hắn giao hưởng cảnh báo. Mặc dù hắn đem Alan trong khu cư xá cương thi đã thu phục được, nhưng lại chế tạo ra một cái khác cỗ càng kinh khủng hơn cương thi. Nếu như hắn không có đoán sai, Arashiro Watanabe bây giờ là một cái có lý trí, hiểu được suy nghĩ, thậm chí có được siêu phàm giả thực lực cương thi. A, xem ra ta sơ sót, chuyện này ta nhất định phải nhanh giải quyết. Lưu Du vỗ đầu một cái, mặc dù cái kia Arashiro Watanabe thực lực ở trước mặt hắn không tính là cái gì, có thể đối với người bình thường xuất thủ, cái kia chính là chắc chắc có thừa. Vạn nhất làm thương tổn vô tội, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Yêu yêu đát, có thể hay không tìm tới Arashiro Watanabe vị trí địa lý? Hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có thể dựa vào trên người hắn cái này thần bí trang bức hệ thống. Bất quá yêu yêu đát địa trả lời có chút không hết nhân ý. Dựa theo ký chủ chỉ lệnh, hệ thống không cách nào làm ra chính xác trả lời phương án. Nhưng bức là ngài trang, kết thúc như thế nào? Mời ký chủ tự hành giải quyết. Mẹ trứng, cái này cùng nói hay không không có gì khác biệt nha. Tiếp đó, Lưu Du lại nghiêm túc nhìn một chút cỗ này không đầu thi. Có chút hối hận vừa rồi qua lỗ mãng trực tiếp đem người ta mặt cho bảo. Bằng không thì dễ xử lý một chút. Hắn lại nhìn kỹ một chút trên người đối phương trang phục. Người này hẳn là nơi này nhân viên cứu sinh a. Đại nhân, cái này người xử lý như thế nào đâu? Bị Lưu Du phong làm bách quỷ chi vương cái kia hồng y lệ quỷ tiến lên, mời góp nói, đào rỗng trái tim của hắn, ném khỏi đây bên trong a. Lưu Du nói ra, con quỷ kia lập tức làm theo, một móng vuốt xuống dưới, một khỏa đã bị thi độc cho ma hóa đến hắc ám trái tim lập tức liền bị móc ra. Thi thể giãy động đình chỉ, cương thi thật không tốt giết chết, liền xem như đánh bể đầu, y nguyên không thể lập tức đã chết. Nếu như bị bắt đến y nguyên sẽ bị thi độc cảm nhiễm. Sở dĩ đạo sĩ chém giết cương thi thời điểm đều sẽ lựa chọn dùng kiếm gỗ đào xuyên qua trái tim của bọn nó, triệt để nó bỏ mình. Thu thập xong những cái này, Lưu Du đem bách quỷ thu vào, cứ vậy rời đi bể bơi. Vừa ra đi ra bên ngoài, liền nhận được một cái mã số xa lạ. Lưu đại sư, ngài khỏe chứ? Cái kia, lần trước trang phục triển lãm hội về sau, các vị đã có thời gian, không biết ngài hai ngày này có thời gian hay không? Bọn họ đều muốn xin ngài xuất thủ trị một chút bệnh. Điện thoại tới, là Cát lão tiên sinh. Lưu Du nghe thanh âm trước tiên liền nhận ra người này. Tùy thời đều có thời gian, ngài an bài tốt liền điện thoại nói cho ta biết một tiếng liền tốt. Lưu Du cười nói, đối với lão gia hỏa này ấn tượng ngược lại cũng không phải kém như vậy. Tốt, vậy ta đây sẽ xuống ngay an bài. Cát lão tiên sinh đối với Lưu Du vô cùng tất kính. Cúp điện thoại, Lưu Du vừa đi mấy bước, đột nhiên nghĩ tới quên hỏi y phục kia chế tác vào thành thế nào. Ai được rồi, các loại có thời gian ta tự mình tới cửa một chuyến là được rồi. Hiện tại trọng yếu nhất là nhanh đi quan lão sư nhà ăn cơm. Ân, nàng hiện tại hẳn rất hiền huệ đem thức ăn làm xong a. Ta là thật đói bụng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.